Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, cửu âm liên thần mạch. Chương 12, cửu âm liên thần mạch Diệp Phủ, một gian hẻo lánh địa trong căn phòng sương mù bốc hơi lên. Dược hương tràn ra, thiếu gia, hôm nay ngươi tại Túy Tinh Lâu thật lợi hại. Đó Vạn Lâu chủ ngay cả lão gia đều không thể làm gì được hắn. Nhưng là hoàn toàn thất bại cho thiếu gia. Lục Nhi một bên rung trong tay quạt lá. Vừa nói, Lục Nhi quạt lá đang quạt hỏa. Cách nhiệt tầng thượng để một cái to lớn thùng gỗ. Đó là chuẩn bị cho Diệp Viễn ngâm thuốc. Hôm nay tại Túy Tinh Lâu, Vạn Đông Hải trị chết Lưu An. Làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Cực thịnh một thời Túy Tinh Lâu từ trước đến giờ tự xưng là Tần Quốc số 1. Bây giờ nhưng là bị một cái nhóc con miệng còn hôi sữa đến cửa đánh mặt. Hơn nữa còn đánh đùng đùng vang. Vạn Đông Hải cái mặt già này chính là dày nữa cũng có chút ít không chịu nổi. Lưu An sau khi chết, Vạn Đông Hải lập tức quyết định đóng quán một ngày. Đem tất cả mọi người đều đuổi đi. Tạm lánh trước mắt lúng túng. Tại chỗ đều là hiểu công việc. Bọn họ mặc dù không biết này thốn tâm liệt là cái gì độc. Tuy nhiên cũng đoán được đây là Diệp Viễn mân mê được. Tất cả mọi người đều cảm thấy thế giới biến hóa quá nhanh. Vốn là một bãi bùn nát vậy quần là áo lụa. Lại đem một đại tông sư ép tay chân luống cuống. Không ít người đều biết Diệp Viễn hôm qua mới trúng độc sắp chết. Chẳng lẽ độc này một chút có thể để cho đầu mở mang trí tuệ? Đương nhiên, cũng có chút người không tin đây là Diệp Viễn làm ra. Mà là Diệp Hằng giả mượn Diệp Viễn tay. Hung hãn đả kích Túy Tinh Lâu. Nhưng là bọn họ suy nghĩ một chút lại cảm thấy có cái gì không đúng. Nếu là Diệp Hằng có bản lãnh này, lúc trước đã làm gì? Hai nhà này cãi cũng không phải là một năm hai năm rồi. Ngược lại nghị luận đến nghị luận đi cũng không nghị luận ra một cái kết quả. Bất quá cái đề tài này lại thành hoàng thành trăm họ trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Vốn là danh tiếng liền khá lớn Diệp Viễn, bây giờ danh tiếng vang dội hơn. Ha ha, chẳng qua là trước tìm về một ít lợi tức thôi. Chuyện ngày hôm nay mặc dù đối với Túy Tinh Lâu đả kích rất lớn, lại không nguy hiểm đến tánh mạng. Vạn gia vậy đối với phụ tử, ta sớm muộn cũng sẽ để cho bọn họ bỏ ra chân chính đánh đổi. Nâng lên Vạn Đông Hải phụ tử, Diệp Viễn ngữ khí trở nên có chút lạnh. Thanh Vân tử thừa kế thân thể này, tự nhiên cũng có nghĩa vụ thay tiền nhiệm báo thù. Thay Diệp gia diệt trừ cái này đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa Diệp Viễn cũng thấy được Vạn Đông Hải phụ tử âm hiểm và không chừa thủ đoạn nào. Đối với bọn họ càng là một chút hào cảm đều thiếu nợ phụng. Chẳng qua là Diệp Viễn bây giờ thực lực quá yếu. Ngoại trừ buồn nôn một chút Vạn Đông Hải. Ngược lại không có thể thật đem hắn ra làm sao. Đến tương lai có đủ thực lực, Vạn Đông Hải phụ tử dĩ nhiên là phải trừ đi. Nếu là người khác làm chuyện này, vậy cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Có thể là đối với Diệp Viễn mà nói, Vạn gia phụ tử chẳng qua là hắn đường báo thù chướng ngại vật mà thôi. Mang ra chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Đúng vậy, đó Vạn Uyên đáng ghét chết. Lúc trước luôn là khi dễ thiếu gia. Thiếu gia cố gắng lên. Ta đối với thiếu gia có lòng tin. Lục Nhi đối Diệp gia luôn là tin tưởng vô điều kiện. Ha ha, thiếu gia sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đúng rồi, Lục Nhi. Ta xem tư chất ngươi rất tốt, tại sao không học võ? Hôm nay bận bịu cả ngày, bây giờ rảnh rỗi đi xuống cùng Lục Nhi sống chung một phòng. Lại phát hiện Lục Nhi trong cơ thể cũng không có chút nào nguyên lực, cuối cùng một người bình thường. Hết lần này tới lần khác Diệp Viễn nhìn ra, Lục Nhi tư chất tốt vô cùng, so với tiền nhiệm đó cái củi mục mạnh gấp trăm lần. Nghe Diệp Viễn câu hỏi, Lục Nhi thần sắc có chút chán nản nói. Lão gia nói Lục Nhi là cửu âm tuyệt mạch, không thể tu hành, nếu không cảnh giới càng cao, lại càng sẽ chết sớm. Cửu âm tuyệt mạch, Diệp Viễn lặp lại một lần, nắm lên Lục Nhi đích cổ tay cắt lên mạch đến, bị Diệp Viễn bắt cổ tay lại. Lục Nhi tâm tim đập bịch bịch, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Dưới cái nhìn của nàng, không thể tu hành mặc dù tiếc nuối, nhưng là chỉ cần cùng thiếu gia chung một chỗ cũng rất tốt. Diệp Hàng đã sớm xử nàng tử hình, nàng căn bản cũng không ôm hy vọng gì. Trải qua chuyện lần này, thiếu gia thật thay đổi thật nhiều, trở nên thành thục, trở nên sẽ quan tâm người, biết chiếu cố người. Diệp Viễn nắm Lục Nhi đích cổ tay, chân mày đầu tiên là chặt khóa, sau đó nhưng lại dần dần giãn ra. Ừ, lão gia cùng phu nhân đối với Lục Nhi giống như nữ nhi ruột thịt như thế. Nếu như Lục Nhi có thể tu hành, bọn họ khẳng định đã sớm truyền thụ cho ta. Lục Nhi hay là như vậy thân thiện, rất sợ Diệp Viễn vì vậy hiểu lầm Diệp Hàng. Diệp Viễn buông xuống Lục Nhi tay của, cười nói, của ta ngốc Lục Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều, phụ thân đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Bất quá hắn cũng có nhầm lẫn thời điểm. Lục Nhi, ngươi nói cho thiếu gia, ngươi có muốn học võ hay không? Dĩ nhiên muốn, Lục Nhi không chút nghĩ ngợi nói. Vậy thì tốt, bắt đầu từ ngày mai, ngươi theo ta đồng thời học võ. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi một môn công pháp, lấy tư chất của ngươi. Nho nhỏ này Tần Quốc là trói không được của ngươi. Diệp Viễn mặt lộ vẻ cổ vũ. Thiếu gia, ngươi là nói thật chứ? Lục Nhi nghe vui mừng quá đổi. Bất quá không đợi Diệp Viễn trả lời, thần sắc của nàng lại ảm đạm đi xuống. Thiếu gia ngươi đừng an ủi ta. Lão gia chính là đại đan sư, ngay cả hắn đều nói không hy vọng, ta lại làm sao có thể học võ. Lục Nhi mặc dù rất muốn học võ, nhưng là Lục Nhi còn không muốn chết. Lục Nhi muốn theo tại thiếu gia bên người, tấm ảnh cố thiếu gia. Diệp Viễn trong lòng làm rung động, đưa tay nâng lên Lục Nhi gật đầu, cười nói, thiếu gia làm sao biết lừa ngươi. Ngươi thật sự người mang thể chất đặc thù, cũng không phải cửu âm tuyệt mạch, mà là cực kỳ thưa thớt cửu âm liên thần mạch. Loại thể chất này chẳng những có thể tu hành, hơn nữa tu hành tốc độ thật nhanh. Nếu là bị đại tông môn biết rồi ngươi loại thể chất này, khẳng định đánh vỡ phương diện tranh nhau đến cướp ngươi. Diệp Viễn kiến thức tự nhiên không phải Diệp Hàng có thể so với, bất quá cũng không thể nói Diệp Hàng nói sai rồi. Trên thực tế, Lục Nhi đích xác là cửu âm tuyệt mạch, mà cửu âm liên thần mạch nhưng thật ra là cửu âm tuyệt mạch một loại, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy một loại. Diệp Viễn nhận thức chính giữa cửu âm tuyệt mạch cùng Diệp Hàng hoàn toàn bất đồng. Cửu âm tuyệt mạch cũng không phải nói tuyệt tu hành khả năng, mà là nói loại thể chất này tuyệt vô cận hữu, hạ giới công pháp và tài nguyên đều hết sức khan hiếm. Lại thêm kiến thức trên không đủ, cho nên căn bản cũng không có người lấy cửu âm tuyệt mạch thể chất bước lên đường tu hành. Nếu là không có tương xứng phương pháp tu hành, cửu âm tuyệt mạch đích xác là giết người thể chất. Tại thần vực, nếu là xuất hiện thể chất như vậy, nhất định sẽ bị các đại tông môn tranh nhau thu vào trong môn. Đúng lúc, Diệp Viễn trong trí nhớ thì có thích hợp Lục Nhi công pháp tu luyện, là thần vực linh tuyết thần vương phương pháp tu hành, mà vị linh tuyết thần vương chính là cửu âm liên thần mạch thể chất. Lần này, Lục Nhi nhưng là trừng lớn mắt kính, không thể tin nói, thiếu gia, ngươi nói là sự thật, ngươi không có gạt ta. Đương nhiên không biết, cửu âm liên thần mạch đúng là thật khó tu hành, nhưng nếu là có tương xứng công pháp, tu hành tốc độ lại có thể hơn xa người thường. Trở về ta truyền thụ cho ngươi một bộ Thiên Huyễn Băng Phách. Lấy Lục Nhi cực kỳ thông minh, sau này khẳng định so với thiếu gia lợi hại. Diệp Viễn ôn nhu nói. Lục Nhi nghe hoạt bát cười một tiếng. Hì hì, Lục Nhi không cầu so với thiếu gia lợi hại, chỉ cần Lục Nhi có thể ở lại thiếu gia bên người liền có thể. Lúc trước thiếu gia Trung Quy bị người khi dễ, cho nên Lục Nhi vô cùng muốn học võ bảo vệ thiếu gia. Chính là lại sợ học võ tựu sẽ đi đời nhà ma, cho nên mới vẫn không có học. Nghe được Lục Nhi học võ lại là vì mình, Diệp Viễn thật không biết nên nói cái gì. Diệp Viễn tự nói với mình, nhất định phải mau sớm cường đại lên. Đời trước hắn không bảo vệ được người thân cận nhất, đời này tuyệt đối không thể lại để cho người thân cận bị thương tổn rồi. Của ta hảo Lục Nhi. Được rồi, nước không sai biệt lắm, ngươi đi ra ngoài đi, thiếu gia ta muốn ngâm ngâm thuốc rồi. Diệp Viễn nói, Lục Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, thiếu gia tắm chính là, Lục Nhi còn phải ở chỗ này hỗ trợ thêm hỏa đây. Lúc trước đều là Lục Nhi hầu hạ thiếu gia tắm, làm sao hôm nay ngược lại xấu hổ rồi hả? Diệp Viễn trong lòng mồ hôi, hắn thật đúng là không có thói quen để cho một cái cô gái tuổi thanh xuân hầu hạ mình tắm. Bất quá hắn cũng biết, nếu như tại những chi tiết này thượng lộ ra sơ hở, Lục Nhi nói không chừng sẽ hoài nghi mình. Đó, được rồi, Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Lục Nhi nghe vậy mừng rỡ, tiến lên giúp Diệp Viễn cởi áo nới dây lưng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.